LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1915, chương 1918, thanh trừ lạc ấn. Tô tiên sinh, vậy thật đúng là không tốt lắm ý nghĩa a. Ta không biết cái này là công ty của ngươi. Còn tưởng rằng Trình Nhược Phong liền là công ty đại lão bản đâu. Thái cục mở miệng nói một câu. Nếu như đã biết Tô Minh là Phong Minh công ty bảo an công ty phía sau chân chính lời của lão bản, đoán chừng nên bắt tới hẹn nói người chính là Tô Minh. May mắn buổi sáng hôm nay không biết chuyện này. Nếu không cái chàng diện này nhất định sẽ phi thường lúng túng. Cái này không có gì. Chấm ngoặc kép, Tô Minh là chắc chắn sẽ không chú ý những chi tiết này. Thế là liền nhanh mở miệng nói ra. Đúng rồi Thái Cục, cái kia Trình Nhược Phong là bằng hữu ta. Còn được hẹn nói bao lâu? Không chuyện gì, đem hắn đem thả rồi a hát. Công ty nghiệp vụ ta cũng không quen tất. Còn trông cậy vào hắn trở về chủ trì đại cuộc đâu. Kỳ thật đây đều là Tô Minh đang nói bậy. Không công ty nào nói thực rời đi ai lại không được. Đặc biệt là công ty lớn. Lãnh đạo không phải là rất bình thường. Tô Minh sở dĩ bộ dạng này nói. Cũng là vì thực hiện áp lực nhất định mà thôi. Phóng thích một cái mình muốn người tín hiệu. Tin tưởng Thái Cục loại nhân vật này. Là nhất định có thể nghe hiểu. Ngạch nghe hiểu thật là nghe hiểu. Nhưng Thái Cục lại cả người tại điện thoại bên kia rơi vào trầm mặc bên trong. Trong lúc nhất thời không nói chuyện, trọn vẹn qua tốt vài giây đồng hồ sau khi, hắn lúc này mới lên tiếng nói ra. Tô tiên sinh, ta nói thật với ngươi đi. Hắn đoán chừng phải ở chúng ta bên này hẹn thảo luận thật lâu. Trong hôm nay có thể trở về hay không còn nói không chính xác đây. Ta còn thực sự không tốt thả người. Tô Minh sắc mặt bỗng nhiên thì trở nên một lần. Không nghĩ tới công thương người bên kia ác như vậy. Vậy mà muốn đem Trình Nhược Phong hẹn nói cái một ngày một đêm thậm chí còn nhiều. Càng làm cho Tô Minh không nghĩ tới là. Cái này Thái Cục vậy mà không có ý định thả người. Đây là Tô Minh tuyệt đối không nghĩ tới. Vốn đang cho là mình một chiếc điện thoại đánh tới. Nên liền không sai biệt lắm đâu. Thế là Tô Minh liền hỏi. Vậy ngươi có thể nói với ta một lần, rốt cuộc là tại sao không? Phong Minh công ty bảo an công ty đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta thế nhưng là chính quy công ty. Tại sao phải hẹn nói đó của ta vị bằng hữu? Cái này, chấm ngoặc kép, Thái Cục bên kia trở nên lề mề chậm chạp. Nói một câu còn được do dự một chút, để cho Tô Minh vô cùng không thoải mái. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra, Tô tiên sinh. Có một số việc ở trong điện thoại không tốt lắm nói. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đi qua tìm ngươi đi. Đem tình huống ở trước mặt nói cho ngươi một lần. Được rồi, ta đi tìm ngươi đi. Ngươi ở đâu? Tô Minh đã nhanh không có nhiều kiên nhẫn. Trông cậy vào gia hỏa này tìm đến mình. Còn không biết phải đợi tới khi nào đâu. Thái Cục bên kia nói ra. Vậy cũng được. Ta liền tại công thương bộ môn văn phòng bên này. Ngươi qua đây gọi điện thoại cho ta là được rồi. Tốt, ngươi chờ ta. Lập tức đến. Tô Minh cúp điện thoại. Liền trực tiếp đi ra ngoài. Lái xe hơi liền hướng công thương bộ môn bên kia đi. Lại nói Tô Minh một cái lão Ninh Thành người. Đối với nơi này còn thật không phải rất quen thuộc. Tựa hồ tại trong ấn tượng. Tô Minh liền không có đi qua. Còn là mở trên xe GPS hướng dẫn. Tô Minh mới thành công tìm tới chỗ. Đến lúc đó sau khi, cũng không gặp được cái gì ngăn cản, Tô Minh một chiếc điện thoại, Thái Cục liền đi ra đem Tô Minh cho dẫn vào. Thái độ của hắn thoạt nhìn vẫn là thật không tệ, đối với Tô Minh không phải thường khách khí, cùng Tô Minh trước đó nghĩ không giống nhau. Chẳng lẽ cái này Thái Cục không nghĩ thả người, cũng không là hắn bản ý của mình. Đi theo Thái Cục vào phòng làm việc của hắn. Thái Cục cố ý các loại Tô Minh vào sau khi đến. Đem cửa ban công cho đóng kỹ. Ngay sau đó cho Tô Minh rót một chén trà nước. Nói ra, Tô tiên sinh, mau ngồi xuống uống trà đi. Chiêu đãi không chu đáo đừng thấy lạ. Tô Minh cũng không phải đến làm khách. Có cái gì chiêu đãi không chiêu đãi. Thế là Tô Minh liền nói thẳng. Thái Cục ngươi quá khách khí. Tranh thủ thời gian nói với ta một lần. Rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Thái Cục sắc mặt lập tức liền trở nên rất nghiêm túc. Chỉ nghe Thái Cục mở miệng nói ra: Tô tiên sinh, ta cho ngươi biết đi, buổi sáng hôm nay cái này hành động cũng không phải của ta ý nghĩa, là ý tứ phía trên. Phía trên? Cái nào phía trên? Tô Minh hỏi. Mới nhậm chức người đứng đầu Trần Văn Binh, Trần thư ký, là hắn tự mình đối với ta phân phó. Thái Cục nói một câu, Tô Minh lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, Lý Tử Nghiêu đã điều đi. Hiện tại Ninh Thành thành phố thực đang ngồi ở thủ lĩnh đem trên ghế người, đã không phải là hắn. Như vậy cái này mới nhậm chức gia hòa là có ý gì? Tô Minh hỏi. Hắn tại sao phải điều tra Phong Minh công ty, bảo an công ty? Chúng ta thế nhưng là chính quy công ty, không đã làm gì làm trái quy tắc sự tình nha. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Thái Cục dừng một chút, mở miệng nói ra, vấn đề nhất định là không có vấn đề. Đương nhiên nếu như không phải nói có vấn đề, nó cũng có vấn đề. Người cái này Phong Minh công ty, bảo an công ty ban đầu ở sáng tạo ghi danh thời điểm, hẳn là đi một chút đường tắt, tìm Lý thư ký hỗ trợ a? Thái Cục hỏi một câu. Không sai. Tô Minh nhẹ gật đầu. Cái này không phải là nói nhảm nha. Đăng ký một công ty, thủ tục như vậy rườm rà, sự tình các loại không ngừng. Nếu quả thật dựa theo bình thường quá trình tới, người chỉ sợ 10 ngày nửa tháng đều làm không được. Chớ đừng nhắc tới trung gian nói không chừng còn được tặng lễ loại hình. Đủ loại chuyện buồn nôn nhiều lắm. Vừa vặn Tô Minh lại là một cái không thích phiền toái người. Có người có quan hệ có thể tìm. Tô Minh tội gì mà không dùng. Cùng Lý Tử Nghiêu chào hỏi một tiếng là được rồi. Hơn nữa, giống công ty bảo an cùng bình thường công ty còn không giống nhau. Thuộc về loại kia có tính chất đặc thù. Dính đến có an toàn vấn đề của phương diện này. Cùng súng ống vấn đề. Xét duyệt khẳng định đặc biệt phiền phức. Nói trắng ra là có thể lái được công ty bảo an. Trừ có tiền bên ngoài, có thể tìm tới quan hệ đây cũng là một cái trong đó phương diện. Có thể lái được công ty bảo an khẳng định đều có nhất định bối cảnh. Đại gia lòng biết rõ sự tình. Thái Cục hỏi vấn đề này, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Vấn đề liền ra ở chỗ này. Thái Cục mở miệng nói ra, vật này nói đến không tính vấn đề gì quá lớn. Nhưng cụ thể phải xem ngươi làm sao đi xem hắn. Nếu như không thèm để ý nhất định là không có chuyện gì. Đều đi qua thời gian lâu như vậy. Nhưng nếu quả thật có người muốn truy cứu mà nói, vậy nhưng liền không nói được rồi. Trần Văn Binh hắn bên trên sau khi đến, tất nhiên cần phải quan mới nhậm chức ba cây đuốc. Có một vài thứ, hắn là đến động. Cái này Phong Minh công ty, bảo an công ty, vừa lúc liền bị hắn địa theo dõi. Thái Cục giải thích một câu, biết là Lý thư ký cho được phương tiện, hắn còn dám động. Tô Minh hỏi một câu, cũng là bởi vì cùng Lý thư ký có quan hệ nhất định, sở dĩ hắn mới có thể động. Nói trắng ra là hắn liền là cố ý lựa chọn Phong Minh công ty, bảo an công ty. Thái Cục giải thích, nói, gia hỏa này đi tới Ninh Thành, bắt đầu trưởng quản Ninh Thành sau khi, lại phát hiện rất không hài lòng. Lý thư ký ở chỗ này lưu lại lạc ấn quá sâu sắc. Vừa lúc người này cũng là một cái phong cách hành sự cực sự bá đạo người. Hắn trong khoảng thời gian này đã biểu hiện rất rõ ràng. Muốn thanh trừ Lý thư ký lưu lại lạc ấn. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.